Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 894, nàng thế nào? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong lời này, Minh Châu nhìn thấy Giang Tiểu Bạch liền muốn bận bịu công tác. Ngay tại bên cạnh ngồi xuống, sau đó đeo ống nghe lên cầm điện thoại di động lên bắt đầu học thuộc từ đơn. Làm sớm nhất đi theo Giang Tiểu Bạch người. Minh Châu khắc sâu ý thức được một sự thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch về sau phát triển không có khả năng vừa vặn giới hạn trong nước. Mà chỉ cần nàng xuất ngoại. Bên người nàng người liền ắt không thể thiếu cần sẽ hiểu một ít ngoại ngữ. Nếu không tại cùng người kết giao thời điểm chẳng phải là muốn luống cuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng Nhiễm tiếng Anh trình độ thật chạy. Linh Lung liền càng không cần phải nói. Người ta sẽ mấy ngoài cửa ngữ. Chỉ cần không phải đi loại kia tương đối vắng vẻ hoặc là quá tiểu ngữ loại quốc gia. Kia tiếng nói của nàng dự trữ đã hoàn toàn đầy đủ. Cũng chỉ có chính mình có chút cầm không lộ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên nàng theo một tháng trước liền bắt đầu học tiếng Anh. Chỉ cần có rảnh rỗi liền sẽ học thuộc từ đơn luyện thính lực. Chính mình học là một mặt. Nếu như Linh Lung cũng có rảnh, liền sẽ cùng nàng luyện khẩu ngữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở trên đây, Linh Lung là thật nghiêm khắc. Nói là tiếng Anh trao đổi đó chính là thuần tiếng Anh. Minh Châu nếu có nghe không hiểu nghe không rõ, nàng sẽ lặp lại, cũng sẽ đổi khác từ để giải thích. Nhưng đừng nghĩ nghe được nàng nói một cái chữ tiếng Trung. Đừng nhìn mới một tháng. Nhưng Minh Châu tại phát âm bên trên đã có điểm nước Lào người bộ dáng. Không còn là hoàn toàn kiểu Trung Quốc phát âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trầm tâm, điện ảnh tại bố cảnh bên trên là rất đơn giản. Có thể nói so với rất nhiều phim đều muốn tiết kiệm tiền. Trung tâm bán cao ốc là thuê. Bởi vì ngoài cửa chính là phong cảnh. Mà còn có trọng yếu phần diễn là ở ngoài cửa tiến hành. Cho nên tại trong rạp đáp không quá hiện thực. Trừ cái đó ra khác phim trường đơn giản là đường cái. Văn phòng, bệnh viện các nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nó không giống khác điện ảnh như thế cần xuất ngoại. Có tốt đẹp phong cảnh cùng xa hoa cảnh tượng. Có thể nói đều là rất rẻ. Cho nên vô luận là tại đầu tư bên trên còn là kỳ hạn công trình bên trên đều tương đối hơi ít. Dù cho fan đạo diễn yêu cầu nghiêm, đối chi tiết móc cực kỳ, còn là hướng về phía đoạt giải đi. Bộ phim này toàn bộ chụp được đến cũng không đến 2 tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói cách khác, dù cho chậm một chút. Tháng này cũng là có thể hơ khô thẻ tre. Tiểu Bạch, người phải có cần tuyên truyền công việc liền có thể xin phép nghỉ. Ta tính một cái. Chúng ta đoàn làm phim thời gian rất dư giả. Ngẫu nhiên xin phép nghỉ một chút cũng là có thể. Phan đạo diễn tại nhàn rỗi lúc là như thế này nói với Giang Tiểu Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cảm ơn fan đạo diễn. Tất yếu công việc ta sẽ xin nghỉ phép. Nhưng vẫn là lấy bên này làm chủ. Khoảng thời gian này là cần tuyên truyền. Chiếu lên phía trước tuyên truyền mặc dù kết thúc. Nhưng bởi vì, ách công tử, phòng bán vé không tệ. Tiếng vọng cũng tốt. Cho nên mấy cái diễn viên chính đều xếp lên trên mới công việc. Tỷ như cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn. Hoặc là tham gia một chút tống nghệ cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá số lần không nhiều. Giang Tiểu Bạch sẽ đem nó khống chế tại 2-3 lần. Tranh thủ không ảnh hưởng đến trầm tâm quay chụp. Ừ, ngươi không cần có áp lực tâm lý. Ngươi công việc hiệu suất thật cao. Dù cho tăng ca cũng là hiệu suất cao. Cho nên ngươi phần diễn ta không lo lắng chụp không hết. Phan đạo diễn lộ ra dáng tươi cười. Trên thực tế nếu như không phải ngươi quá tiết kiệm thời gian. Khả năng này 2 tháng còn chụp không hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bộ phim này, Giang Tiểu Bạch mới là duy nhất nhân vật chính. Nàng phần diễn tham dự tỷ lệ cao tới 90%. Nói cách khác trong phim cơ hồ phát sinh mỗi cái phần diễn đều sẽ có nàng tham dự. Loại thời điểm này nàng cá nhân hiệu suất cũng liền đại biểu toàn bộ đoàn làm phim hiệu suất. Chỉ cần nàng ra sức, đó là đương nhiên tiến hành cũng liền thông thuận. Phan đạo diễn cảm thấy, Giang Tiểu Bạch là trong vòng khó được bớt lo nữ diễn viên. Nàng tính tình trầm tĩnh, không táo bạo, không lay động giá đỡ. Sẽ không yếu ớt yêu cầu nghỉ ngơi kéo dài thời gian. Đối với cái này, Phan đạo diễn quả thực là không thể lại hài lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mùa đông chụp mùa hè phần diễn vốn cũng không dễ dàng. Đừng nói nữ diễn viên. Chính là rất nhiều nam diễn viên cũng sẽ lại lạnh vừa mệt muốn nghỉ ngơi. Nhưng Giang Tiểu Bạch theo khai mạc đến bây giờ không có đề cập qua bất kỳ yêu cầu gì. Cũng không có nói qua chính mình mệt mỏi, lạnh, cần nghỉ ngơi cái gì. Đây là ta nên làm. Giang Tiểu Bạch cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phan đạo diễn gật gật đầu. Liền chuẩn bị tiếp tục làm việc lục. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tiểu Bạch, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi không phải cùng Triệu Trần Ngữ tại Điện Cảnh Pháp Vương, bên trong hợp tác qua sao? Nàng cái này diễn viên thế nào? Esport Pháp Vương đã truyền hình xong. Bởi vì nữ chính hiên ngang nhân thiết rất thụ người xem thích. Cho nên cũng hỏa một trận. Trên mạng thảo luận độ thật cao. Kịch bên trong diễn viên dù chỉ là vai phụ cũng đều nho nhỏ nổi danh một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tựa như bạch thần. Hắn vai diễn Lạc Thiên không giống với phổ thông nhân vật nam chính như vậy trùm tổng. Ngược lại so với nữ chính yếu nhược một chút. Nhưng cái này ngược lại nhường người xem cảm thấy có loại tương phản manh. Cao như vậy vóc dáng. Người mẫu dáng người, vậy mà là cái nhược thụ nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, kỳ thật hắn cũng không yếu bị. Chủ yếu vẫn là Vân Tuyên quá mạnh. Bạch Thần bởi vậy tăng lên danh tiếng. Còn tham gia một hồ sơ tương đối hỏa tống nghệ. Nghĩ đến có thể nhận kịch bản cũng sẽ biến nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, còn có thân là vai phụ Lục Trừng, Cao Hạo, Khương Y cũng đều nhắc tới một cái già vị. Chỉ có Triệu Trần Ngữ tại kịch truyền ra hết cũng không có cái gì khởi sắc. Một là bởi vì nàng vai diễn Trần Vũ Nhu quá trà xanh. Thật không lấy người xem thích, cũng không phải là cái có điểm sáng nữ nhỉ. Hơn nữa nàng phần diễn bị cắt rất nhiều. Cơ hồ cùng Khương Y loại này tiểu vai phụ là giống nhau phần diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai là bởi vì nàng đắc tội đoàn làm phim. Cho nên tại đủ loại tuyên truyền lúc đều không mang tới nàng. Khiến nàng lộ ra ánh sáng tỷ lệ rất thấp. Về phần ba, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, còn là nàng tự làm tự chịu. Tại quay phim lúc dùng trường tát làm văn chương nói xấu Giang Tiểu Bạch. Kết quả chân tướng Đại Bạch sau nàng liền có kém thanh danh. Dù sao cho đến bây giờ, Giang Tiểu Bạch còn không có lưu ý đến nàng có tham gia cái gì mới tống nghệ hoặc là chụp mới diễn tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Phan đạo diễn sẽ hỏi Triệu Trần Ngữ. Hắn là cái đạo diễn. Đưa qua hỏi một cái diễn viên tựa hồ liền chỉ biết có một việc. Hắn muốn tìm Triệu Trần Ngữ quay phim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nghe nói mặt không đổi sắc. Vẫn mang theo dáng tươi cười. Ta biết nàng diễn kỹ rất tốt. Nhưng chúng ta tự mình tiếp xúc không nhiều. Nếu như fan đạo diễn muốn biết càng nhiều. Không bằng hỏi một chút Trương đạo diễn hoặc là Hạ Mộc biên kịch. Có đạo lý. Đợi chút nữa ta gọi điện thoại hỏi một chút. Vậy ngươi bận bịu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói với Giang Tiểu Bạch xong. Phan đạo diễn liền đi cho Trương Vệ Quốc gọi điện thoại. Hắn sở dĩ sẽ hỏi đến Triệu Trần Ngữ. Là bởi vì có một cái đạo diễn bằng hữu muốn tìm Triệu Trần Ngữ chụp phim truyền hình. Cũng làm cho nàng diễn cùng loại với Trần Vũ Nhu như thế nhân vật phản diện nhân vật. Nhưng là đối nàng tình huống không hiểu rõ lắm. Cho nên tìm đến Phan Vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phan Vọng chỉ chú ý tác phẩm. Cũng không hiểu rõ giải trí tin tức. Bởi vì hắn cảm thấy những cái kia đều là lăng xê giả tưởng. Căn bản không đáng chú ý. Chỉ là hắn hiểu rõ diễn viên phần lớn là điện ảnh diễn viên. Đối phim truyền hình diễn viên biết đến không nhiều. Bằng hữu hỏi hắn. Hắn cũng luống cuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Esport Pháp Vương bộ phim này hắn có nhìn một điểm. Cảm thấy kịch bên trong diễn viên diễn kỹ coi như không tệ. Triệu Trần Ngữ cũng còn thấu hòa. Nghĩ đến bằng hữu vấn đề. Liền nghĩ dứt khoát hỏi một chút Giang Tiểu Bạch. Dù sao một cái đoàn làm phim nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá hỏi hỏi Trương Vệ Quốc cũng tốt. Hắn mang qua Triệu Trần Ngữ. Đối nàng tình huống là hiểu rõ nhất. Tại Giang Tiểu Bạch nhìn kịch bản chờ trận tiếp theo diễn khai mạc lúc. Phan Vọng liền cho Trương Vệ Quốc thông một cái điện thoại. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách Trương.